Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 772. Hồn Dương, người rốt cuộc đã đến. Vâng, vâng, là, vãn bối cái này rời đi. Tại Hàn La một phen quát lớn dưới, Huyền Thiên bọn người không dám tiếp tục lưu lại, vội vàng theo Thiên Viêm phủ nội phủ cửa vào rời đi. Bất quá, Huyền Thiên đám người cũng không có trực tiếp trở về bên cạnh phủ, mà là tại cách đó không xa dừng bước. Huyền Thiên Hoàng Huynh, chúng ta cứ như vậy trở về sao? Nhìn thấy Huyền Thiên dừng bước lại, Huyền Tụ bọn người mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ. Đối Huyền Thiên mở miệng hỏi đến, không có nhìn thấy Mạc Sư Huynh trước, chúng ta há có thể cứ như vậy bỏ giờ nửa chừng. Đối với Huyền Tụ đám người tra hỏi, Huyền Thiên mặt lộ vẻ vẻ kiên định, mở miệng đáp lại một câu, lại nói, thời gian kế tiếp, chúng ta liền nằm vùng ở chỗ này, chờ đợi Mạc Sư Huynh từ trong phủ ra. Nghe được Huyền Thiên nói đến đây ngữ, Huyền Tụ bọn người lập tức nhãn tình sáng lên, minh bạch Huyền Thiên ý nghĩ trong lòng. Huyền Thiên đây là dự định ôm cây đợi thỏ, một mực canh giữ ở Thiên Viêm phủ nội phủ lối vào chỗ, chờ đợi Mạc Thanh Vân từ trong phủ ra. Đến lúc đó, chỉ cần Mạc Thanh Vân từ khi nội phủ ra, bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến lên tìm Mạc Thanh Vân. Nhìn như vậy đến, này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tiếp theo, ở sau đó trong thời gian, Huyền Thiên bọn người tựa như cùng tên ăn mày, cùng một chỗ ngồi xổm ở nội phủ cửa vào cách đó không xa. Đối với Huyền Thiên đám người cử động, Mạc Thanh Vân bên này cũng không hiểu biết. Giờ phút này hắn ngay tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Không biết qua bao lâu về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng mở mắt, theo tu luyện ở trong lui ra, kim uy năng chi lực viên mãn. Đi qua những ngày qua tu luyện, hắn ngũ hành uy năng chi lực rốt cục toàn bộ tiến vào viên mãn tình trạng. Gặp ngũ hành uy năng toàn bộ tiến vào viên mãn tình trạng, Mạc Thanh Vân liền không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, thân ảnh khẽ động rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đi ra tiểu viện của mình, muốn nhìn một chút gần nhất một trong thời gian ngắn Thiên Viêm phủ bên trong tình huống như thế nào. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân lo lắng nhất vẫn là tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Hồn Dương hội sẽ dẫn người đột kích Thiên Viêm phủ. Dùng Mạc Thanh Vân đối Hồn Dương hiểu rõ, Hồn Dương nhất định sẽ dẫn người xâm phạm Thiên Viêm phủ, không có khả năng đối với hắn tiến hành trí chi không để ý. Thiếu chủ, gặp Mạc Thanh Vân hướng mình hai người đến gần, Hàn La hai người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, khom người hướng Mạc Thanh Vân đi hành lễ. Không cần đa lễ, đối Hàn La hai người gật đầu đáp lại thoáng cái, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, hướng hai người bọn họ mở miệng hỏi ý kiến hỏi, gần nhất những ngày qua bên trong phủ có chuyện gì hay không? Hồi thiếu chủ, gần đây trong phủ hết thảy bình thường, chỉ là, Hàn La lời nói đến một nửa, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Huyền Thiên bọn người, lại nói, chỉ là tại mấy ngày trước, là kia Huyền Thiên bọn người muốn tới gặp thiếu chủ, bị ta cùng Hàn nghe ngăn cản trở về. Sau đó, hắn liền một mực ngồi xổm ở phía trước cách đó không xa. Lúc nói lời này, Hàn La đưa tay chỉ, ngồi xổm ở cách đó không xa cùng tên ăn mày đồng dạng Huyền Thiên bọn người. Nhìn xem ngồi xổm ở cách đó không xa Huyền Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng suy đoán nói, như thế xem ra, bọn hắn hẳn là tại Huyền Phi mấy người chỗ nào ăn quả đắng, dự định tại ta chỗ này động ý đồ xấu. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía Huyền Thiên bọn người lúc, Huyền Thiên mấy người cũng thấy được Mạc Thanh Vân, lập tức từng cái mặt lộ vẻ mặt kích động ra. Bọn hắn rốt cục đợi đến Mạc Thanh Vân ra. Mạc Mạc sư huynh, ngươi rốt cục ra, chúng ta chờ ngươi chờ đến thật đáng a. Mạc sư huynh, chúng ta đều biết sai, cầu ngươi cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội đi. Mạc sư huynh, van cầu ngươi tha thứ chúng ta trước đó vô lễ, để chúng ta lưu tại Thiên Viêm phủ bên trong đi. Huyền Thiên đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước, người cả đám đều lộ ra vẻ cầu khẩn, hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu khẩn, các ngươi cũng không hề có lỗi với ta, bởi vậy các ngươi cũng không cần thỉnh cầu ta tha thứ. Nghe được Huyền Thiên đám người thỉnh cầu lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, lại nói, mặt khác, liên quan tới các ngươi trưởng lưu tại Thiên Viêm phủ sự tình, về sau vẫn là đừng nhắc lại, ta Thiên Viêm phủ ra tiểu nghiệp tiểu dưỡng không được quá nhiều người rảnh rỗi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Thiên bọn người chính là thân thể run lên, trong ánh mắt toát ra một tia ý tuyệt vọng. Đối với Huyền Thiên đám người như vậy phản ứng, Mạc Thanh Vân không có đi giúp cho để ý tới, biểu lộ lạnh lùng phất phất tay, lại nói, các vị, các ngươi ở xa tới là khách, đối với Thiên Viêm phủ cũng không quen thuộc, trong lúc rảnh rỗi vẫn là không cần loạn đi, miễn cho bị trong phủ trận pháp ngộ thương sẽ không tốt. Mạc Thanh Vân lời nói như vậy rơi xuống, hắn chính là không tiếp tục để ý Huyền Thiên bọn người, nhấc chân hướng một bên trực tiếp đi đến. Mạc Mạc sư huynh, van cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội, chỉ cần có thể để chúng ta lưu tại Thiên Viêm phủ bên trong, ngươi để chúng ta làm cái gì đều được. Gặp Mạc Thanh Vân không muốn để ý chính mình bọn người, Huyền Thiên bọn người trong lòng lập tức luống cuống, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu khẩn. Đáng đời, nhìn thấy Huyền Thiên đám người cử động như vậy, một bên Hàn La hai người lập tức mặt lộ vẻ khinh thường, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt xem thường, những người này thật đúng là không biết xấu hổ, lúc trước từng chuyện mà nói lòng đầy căm phẫn, nói lưu tại Thiên Viêm phủ liền chờ người là muốn chết, bây giờ từng cái lại mặt dày mày dạn cầu Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân đem bọn hắn lưu tại Thiên Viêm phủ bên trong. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ, kết quả này cũng thật sự là đủ châm chọc. Chính là ứng câu nói kia, sớm biết bây giờ sao lúc trước còn như thế, Mạc Thanh Vân, cút ra đây nhận lấy cái chết. Giờ phút này, tại Huyền Thiên bọn người dây dưa Mạc Thanh Vân lúc, từng đạo khí thế kinh khủng hướng Thiên Viêm phủ nghiền ép mà tới. Lại có người đột kích Thiên Viêm phủ, cảm ứng được cái này một cỗ làm người run sợ khí thế, Huyền Thiên bọn người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ biểu lộ. Phía sau lưng cảm ứng được một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, lúc này đột kích Thiên Viêm phủ những người này, đội hình so Nam Cung Tà Phong bọn hắn càng lớn, thực lực cũng càng mạnh mẽ. Như vậy phát hiện, Huyền Thiên bọn người muốn lưu tại Thiên Viêm phủ quyết tâm, chính là lập tức phát sinh dao động. Thiên Viêm phủ có thể ngăn trở những người này sao? Huyền Thiên đám người trong lòng cũng không biết. Bây giờ Huyền Thiên bọn người có thể làm chỉ có cược, liền như là lúc trước Huyền Phi sáu người đồng dạng. Thế nhưng là một khi thua cuộc làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới thua cuộc kết quả, Huyền Thiên bọn người chính là lộ vẻ do dự, không biết nên như thế nào làm quyết định. Nhìn thấy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ Huyền Thiên bọn người, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia vẻ trào phúng, mở miệng hỏi ý kiến hỏi, ngoặc kép, các ngươi còn muốn lưu tại Thiên Viêm phủ sao? Ta chúng ta, nghe được Mạc Thanh Vân như vậy cha hỏi, Huyền Thiên bọn người là một trận nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Thanh Vân. Ha ha, nhìn thấy Huyền Thiên đám người phản ứng, Mạc Thanh Vân khinh bỉ cười một tiếng, không tiếp tục để ý Huyền Thiên bọn người. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cực tốc đi tới Thiên Viêm phủ cửa ra vào, ngẩng đầu hướng Thiên Viêm phủ trên không nhìn lại, đón lấy một chút thân ảnh quen thuộc. Liên Trình trong tầm mắt của hắn, những người này cầm đầu người kia chính là bây giờ Huyền Băng Cung cung chủ Hồn Dương, thần thông tứ trọng trung kỳ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn, giờ khắc này ở Hồn Dương bên cạnh còn đứng lấy một vị thần thông tứ trọng trung kỳ lão giả. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nhìn xem giữa không trung Hồn Dương cười nhạt nói: "Hồn Dương, ngươi rốt cuộc đã đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."